Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2135, chương 2137, cổ yêu bộ tộc. Nữ hài niên kỳ thoạt nhìn cũng không lớn, ước đoán 15-16 tuổi chi phối, nếu như không là xuất hiện ở đây bên trong, còn tưởng rằng là mới vừa từ sân trường bên trong đi ra tiểu nữ sinh. Mà chúng tiên chứng kiến cái này tiểu nữ hài về sau. Đồng dạng một mặt mộng bức, thấy thế nào đều không giống như là một cái cao thủ. Chớ nói chi là thái thượng thiên đế nữ. Ngươi biết, chứng kiến Tần Dương một mặt chấn kinh. Tử Yên hỏi, Tần Dương sắc mặt âm tình bất định, chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn qua nữ hài kia, thản nhiên nói. Nàng cùng ta một cái bằng hữu rất giống, gọi Trương Hiểu Thiền, đã từng cùng ta cùng một chỗ lớn lên, xem như ta một người muội muội. Cô gái trước mắt thật rất giống Trương Hiểu Thiền, thậm chí Tần Dương cho rằng nàng chính là lần trước hắn cùng với Vong Yêu đi thế tục giới, hắn tại xử lý Tần gia sự vụ lúc, vừa lúc một cái chỗ ăn chơi gặp phải cái này tiểu muội nhà bên. Lúc đó Trương Hiểu Thiền tại bao xương bên trong bị Hắc lão đại khi dễ. Là hắn cứu cô gái này. Về sau hắn trả lại đối phương một chút tiền, nhường nàng tìm nghiêm chỉnh công tác thật tốt sinh sống, liền không còn có gặp qua nàng. Có thể hiện tại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không khoa học a, chẳng lẽ ngày xưa tiểu muội nhà bên là một cái rất nghiêu bức tiên giả? Nhưng cái này có chút không hợp logic a, dù sao đối với mới ban đầu thật là một cái bình thường nha đầu. Có lẽ nàng chẳng qua là cùng Trương Hiểu Thiền dung mạo rất như đi. Tần Dương lẩm bẩm nói, trên lôi đài, nữ hài cách nữ đế 10 mét lúc dừng bước, trong miệng còn nhai lấy kẹo cao su, tinh xảo ngọt ngào khuôn mặt tươi cười tràn đầy một ít nụ cười. Ngươi là thái thượng thiên đế nữ mà, dù là nữ đế tính tình lạnh lùng, giờ phút này cũng là vừa ý phía trước cái này tiểu nữ hài có hiếu kỳ chi tâm. Huống chi lấy nàng cảm ứng, cô bé này thực lực bình thường thôi. Nữ hoàng bệ hạ, nữ hài nâng lên khuôn mặt nhìn chăm chú nữ đế, vừa cười vừa nói, xem như hoa hạ tiên giới địa vị cao nhất nữ tiên giả. Ngài hay vẫn là rất để cho ta khâm phục. Đúng, trước tiên tự giới thiệu một thoáng. Ta họ Cơ, tên Yên Nhi, ngươi có thể gọi ta Yên Nhi. Cơ Yên Nhi, Lầu Các bên trong Khúc Nhu lông mày nhăn lại, cẩn thận đánh giá nữ hài, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là nàng? Ai, ngươi biết? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Khúc Nhu thản nhiên nói, nghe nói qua cái tên này. Tại Đông Doanh yêu thần giới bên trong có một thế lực tên là Cổ Yêu Tộc. Bọn họ đều là hoa hạ tu sĩ, mà trước mắt người cầm lái là một cái gọi Thiên Hậu Nương Nương nữ nhân, tên là Cơ Yên Nhi. Cổ Yêu Tộc, Tần Dương có chút mộng, cái này lại là cái gì quỷ? Khúc Nhu giải thích nói, Đông Doanh tu đạo chi thuật truyền thừa tại hoa hạ, nhưng mà bọn họ không cách nào dùng chính thống nhất phương thức tiến hành tu đạo, chỉ có thể lựa chọn hoa hạ một loại khác tu đạo phương thức, đó chính là lấy yêu thành đạo, tục xưng yêu đạo. Muốn biết, yêu đạo là hoa hạ rất mở tu hành đại đạo chi thuật. Thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn, ngàn vạn sinh linh đều là thông qua bản thân tiến hóa, dần dần lột xác thành yêu tiên. Thậm chí có nói, nữ hoa của thần cũng thuộc về yêu thần một loại, đầu người thân rắn, thành yêu hóa nói, tiếp theo vì tiên thần, chỉ tiếc về sau hoa hạ tiên thần lấy bản thân vì đạo thống. Bắt đầu sáng tạo ra lấy con người làm ra bản đạo của tự nhiên, dần dần bỏ qua trước tiên hóa yêu hậu thành tiên phương thức. Nhưng một chút truyền thống tư tưởng tiên giả không muốn từ bỏ loại này nguyên thủy phương pháp. Thế là hình thành Cổ Yêu Phái cùng Cách Tân Phái hai đại trận doanh. Giữa hai bên tranh luận không ngớt, ma sát không ngừng, cuối cùng vẫn Cách Tân Phái lấy thu được thắng lợi. Đem cổ phái, đuổi ra Hoa Hạ, thống nhất Hoa Hạ tu hành đại đạo, thịnh thế ngàn vạn năm. Tần Dương nghe đến tắc lưỡi không thôi. Ai ra, còn có như vậy lịch sử. Khúc Nhu cười cười, tiếp tục nói, cổ yêu phái bị dọn dẹp ra Hoa Hạ về sau, liền đi Đông Doanh, bởi vì nơi đó tu hành phương thức tham khảo Hoa Hạ yêu đạo. Cổ yêu phái dựa vào bản thân tu hành yêu thế, bắt đầu ở nơi đó giảng kinh luận đạo, dự định đem yêu thần giới trở thành chính mình đệ nhị chỗ nương thân. Ngày sau lại trọng đoạt Hoa Hạ tiên thống, nhưng mà về sau Đông Doanh xuất hiện mấy cái tuyệt thế thiên tài, lật đổ cổ yêu phái thống trị, đem cổ yêu bộ tộc đuổi tới hẻo lánh nhất địa giới, kế mà thành lập yêu thần giới. Liền như vậy, cổ yêu tộc ngày càng suy yếu, bây giờ càng là không đủ vạn người, nhưng một phen lần nữa phát triển về sau, tại yêu thần giới cũng coi là không nhỏ thế lực. Nghe xong Khúc Nhu giảng dài, Tần Dương nhìn qua trong võ đài nữ hài, lẩm bẩm nói, như vậy xem ra, cô bé này khả năng không phải Trương Hiểu Thiền, chẳng qua là lớn lên giống mà thôi. Chấm chấm. Trong võ đài, Cơ Yên Nhi nhìn qua nữ đế, vừa cười vừa nói, nữ hoàng bệ hạ, ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch, ngươi đem thiên tuyển chi tử nhường cho ta, ta giúp ngươi tìm một cái ngươi rất quan tâm người, như thế nào? Hơn nữa người nọ là thân nhân ngươi, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, ta nói là ai đi? Nữ đế đôi mắt đẹp nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, không cần. Ta nếu muốn tìm nàng, tự nhiên sẽ đi tìm. Vong Ưu đương nhiên rõ ràng, đối phương nói phải nàng tỷ tỷ Tử Yên, không xem qua phía trước nàng đầu muốn mau sớm đạt được Bạch Đế Hiên bắt giữ quyền, không muốn lãng phí lần này tuyệt hảo cơ hội. Về phần tỷ tỷ, nàng còn không muốn đi tìm, không cân nhắc một thoáng, lại cho ngươi một chút pháp bảo thế nào? Cơ Yên Nhi khẽ cười nói. Nữ đế không nói gì, trong bàn tay ngưng ra một đoàn giọt nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ok, ta rõ ràng. Cơ Yên Nhi thất vọng lắc đầu. Cái kia liền đánh, tại đánh chữ mới vừa lúc rơi xuống, nàng thân thể giống như một đạo thiểm điện xông qua đi, trong không khí lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Nữ đế vừa muốn vung ra trong tay giọt nước, bỗng nhiên một cỗ thần bí mà lực lượng quỷ dị vờn quanh tại nàng bên cạnh thân, đưa nàng công pháp một mực trong giam cầm, không cách nào vận chuyển thể nội tiên lực. Chuyện gì xảy ra? Nữ đế trong lòng giật mình, nghi hoặc vạn phần, chứng kiến trước mắt một đạo hắc ảnh đánh tới, nàng vội vàng nghiêng người sang, muốn tránh ra đối phương công kích, nhưng đáng tiếc hay vẫn là trễ một bước. Bụng dưới tiếp nhận một kích trọng kích, thật giống như bị một chiếc chùy sắt nện vào phần bụng tựa như. Kịch liệt quặn đau trong nháy mắt vọt tới, nữ đế kêu rên một tiếng, rút lui mấy bước. Xung quanh xem chiến người thấy cảnh này, không có không kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới mới vừa đối mặt, nữ đế liền rơi vào hạ phong, cô bé này không khỏi quá kinh khủng đi. Nơi xa lầu các bên trên phó các chủ gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Yên Nhi, mở miệng nói ra, lại là cổ yêu nhất mạch người, khó trách như vậy lợi hại. Cổ yêu nhất mạch, bên cạnh Khâu trưởng lão hơi biến sắc mặt, nói, cổ yêu tộc làm sao sẽ cùng Thái Thượng Thiên Đế cấu kết đến cùng một chỗ? Xem bộ dạng này, nữ đế sợ là thất bại a. Hừ, nếu như nữ đế liền như vậy thua, nàng kia liền không gọi nữ đế. Phó các chủ cười lạnh nói, giờ phút này trên lôi đài nữ đế giống như thật là toàn diện thuộc về hạ phong. Thể nội công pháp không cách nào vận chuyển, chỉ có thể lựa chọn tránh né. Nhưng bất đắc dĩ đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản tránh né không kịp, còn không nhận thua sao? Ta đây liền không khách khí. Cơ Yên Nhi xuất ra một cây chủy thủ, nhẹ nhàng vung lấy đao hoa, cười mỉm nhìn chằm chằm nữ đế. Phốc rồi, vừa mới nói xong, Nàng lần nữa lướt về phía đối phương, lưỡi đao sắc bén tại không khí lôi ra một đầu ánh sáng chói mắt. Nữ đế lui về sau hai bước, theo bản năng cánh tay cản ở bên trái, một chuỗi giọt máu từ cánh tay tung tóe bay ra ngoài. Chỉ thấy cánh tay chỗ nhiều một đạo xâm nhập thấy xương vết thương. Cũng thua thiệt nàng chính là tiên thể, mang theo bản thân phòng hộ, bằng không chỉnh cánh tay đều không có. Nguyên lai là cổ yêu lực lượng, cảm thụ được trong vết thương tản mát ra một sợi khí tức thần. Bí, nữ đế đôi mắt có hơi lấp lánh. Hừ, tiểu thủ đoạn mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.